này rõ ràng là một nữ tử. Bất kể thần sắc hay diện mạo, thì đều là một nữ tử. Nàng như thế nào lại ngốc nghếch cho rằng đây là nam tử, hơn nữa còn đối với nàng thâm tình thắm thiết. Đúng là khiến trời đất chê cười. Liệt Ảnh cười đến nổi nước mắt tuôn ra. Nhìn Liệt Ảnh vừa khóc vừa cười, Hề Hề bỗng nhiên ra tay, điểm vào nguyệt đạo của Liệt Ảnh. Nàng không biết nàng công chúa ngang vương này kế tiếp sẽ làm ra chuyện gì. Nếu đem thân phận nữ tử này nói cho người ngoài biết, hay ở trước mặt Thiền Vu tố cáo nàng, thì mong muốn rời đi của nàng chẳng phải sẽ thành vô vọng. Ta là bất đắc dĩ. Hề Hề đem Liệt Ảnh nhẹ nhàng đặt ở trên giường, lấy cái áo ngủ gấm ở đầu giường mặc vào cho nàng. Thanh bào trên người đã bị Liệt Ảnh xé rách không thể mặc nữa. Hề Hề đi về phía tủ áo của Liệt Ảnh, hy vọng có thể tìm thấy một bộ y phục nam tử. Liệt Ảnh không hổ là công chúa, trong tủ y phục chất đầy đủ loại, từ vàng nhạt đến xanh biếc, áo lụa từ đơn giản đến muôn hồng nghìn tía, ngay cả thường phục cũng vô cùng tinh xảo bắt mắt, không thiếu thứ gì. Hề Hề chọn qua chọn lại trong tủ quần áo hoa mỹ một hồi, cuối cùng dừng lại ở một bộ váy áo thêu hoa văn màu lam như mây. Không có y phục của nam tử, bộ váy áo này thì tương đối mộc mạc nhất, không còn nội lực, không thể từ trong cung bỏ trốn ra ngoài. Cách tốt nhất là dùng bộ dạng nữ tử, bỏ chạy cũng dễ dàng hơn một chút. Hề Hề ngồi xuống ghế dài, tháo xuống châm cài tóc. Tóc đen như lưu vân, mây trôi, rối tung xóa xuống, bao lấy cơ thể yểu điệu tinh tế của nàng. Nàng cầm lấy một cây lược bằng vàng trên bàn trang điểm, chải chuốt lại mái tóc. Đầu tiên là búi một búi tóc vân kế ở sau đầu, kế là tết hai bím tóc quấn lên hai bên. Sau đó chọn thêm ít phụ kiện lấp lánh trên bàn, chọn lấy một cây châm phượng hoàng, cài lên búi tóc đen, tô đậm một chút chân mày, dùng ít son, vẽ đậm một chút môi mỏng. Từ trong gương đồng, hé ra một dung mạo tuyệt mỹ, như hoa như ngọc, như mộng như ảo. Tuấn Mỹ công tử trong chốc lát, liền hóa thành một giai nhân khuynh quốc khuynh thành, tấm tối trong điện tựa hồ cũng sáng hẳn lên. Hề Hề nhẹ nhàng bước đến bên giường, dịu dàng nói, Liệt Ảnh, kỳ thật Hề Hề cũng thích ngươi, nhưng là tình của tỷ tỷ dành cho muội muội. Ta nữ cải nam trang là vì bất đắc dĩ, hy vọng ngươi sẽ không hận ta. Ta đi đây, bảo trọng. Vẫn là giọng nói ấy của Vân Hề, nhưng so với trước kia lại mềm mỏng hơn rất nhiều. Nghĩ nàng so với trước kia nhất định càng thêm xinh đẹp. Liệt Ảnh vẫn nhắm mắt, nàng không muốn mở mắt ra. Nàng không chịu nổi đả kích như vậy. Mùi hương nhàn nhạt nhanh chóng trôi đi, Liệt Ảnh mới từ từ hé mắt. Chỉ nhìn thấy một bóng dáng váy áo như mây, vừa mềm mại, vừa phiêu giật. Nàng bước đi như gió thổi mây bay, sương mù biến mất ở cửa. Liệt Ảnh chậm rãi nhắm mắt lại, nước mắt bắt đầu tuôn trào như sóng lớn. Hề Hề bình tĩnh thong thả từ trong Liệt Ảnh điện đi ra, đi qua cửa đại điện có mấy thị nữ canh chừng. Các nàng không có ngăn cản nàng, thay vào đó là ánh mắt kinh hãi nhìn nàng chậm rãi rời đi. Mãi đến khi bóng dáng của nàng khuất rồi, mới có một thị nữ nghi hoặc hỏi, đó là ai? Công chúa khi nào có thêm thị nữ mới vậy? Người kia lắc đầu, chưa từng thấy qua, nàng thật sự vô cùng xinh đẹp. Không đúng, công chúa không phải đang ở bên trong với Vân công tử sao? Như thế nào lại có thêm kẻ thứ ba? Kỳ lạ, sao lại có thể chứ? Mấy thị nữ đang vô cùng nghi hoặc. Trong điện liền truyền ra tiếng khóc của Liệt Ảnh, vô cùng bi thương, vô cùng thê lương. Tiếng khóc ấy làm cho người ta tan nát cõi lòng. Liệt Ảnh cứ khóc như vậy, khóc đến chỗ Yên Thị, khóc đến chỗ Liệt Phong và Trầm Phong. Hoàng Nhan Liệt Phong và Trầm Phong ngay lập tức đuổi đến, nhìn thấy căn phòng hỗn loạn, trên mặt đất quần áo la liệt, trên người chỉ còn duy nhất cái yếm, người lại bị điểm nguyệt, nằm ở trên giường, khóc to như đứt từng khúc ruột. Trầm Phong, mau giải nguyệt cho muội muội. Trong phong liền giải bỏ nguyệt đạo cho Liệt Ảnh, hỏi, Ảnh Nhi, ngươi sao vậy? Ảnh Nhi, ngoan nào, nói cho ta biết, là ai đã ăn hiếp con? Yên Thị cánh tay rung rẩy, xoa đầu Liệt Ảnh hỏi. Liệt Ảnh bổ nhào vào lòng Yên Thị, khóc thút thít, rồi dần lại òa lên, tình cảm non nớt của nàng vừa nảy sinh lại bị giết chết. Mẫu hậu, con không muốn sống nữa. không muốn sống nữa. Muội nói, có phải là Vân Hề đã làm ra chuyện này không? Liệt Phong nhìn đám quần áo hỗn độn trên nền đất, nhìn thấy mảnh nhỏ của bộ y bào màu xanh, khuôn mặt âm trầm hỏi. Chưa nói đến Hề Hề, chỉ vừa cái tên Vân Hề thôi, Liệt Ảnh đã vô cùng kích động, khó lòng kiềm chế liền nói năng lộn xộn. Huynh đừng nhắc tới nàng, đừng nhắc tới nàng. Bộ dạng Liệt Ảnh vô cùng kích động nói. Lời vừa ra, Liệt Phong và Trầm Phong bộ mặt chốc lát phủ đầy mây đen, tựa như bão táp u ám dày đặc che kín không trung. Liệt Phong bỗng nhiên xoay người, không nói lời nào nhanh như gió bỏ đi. Trầm Phong vẻ mặt lo lắng theo sát phía sau. La Các, ngươi dẫn người đi toàn thành điều tra Vân Hề. Ô Lũy Hòa, ngươi triệu tập binh sĩ cùng ta ra khỏi thành đuổi theo. Liệt Phong trong giọng nói chỉ có lạnh băng đến cùng cực. Đại ca, có phải nên hỏi rõ Liệt Ảnh trước hay không? Vân Hề không giống người như vậy, nếu không ngay từ đầu đã đồng ý lời cầu hôn của Liệt Ảnh. Trầm Phong vẻ mặt nghiêm trọng, trước sau vẫn không tin tưởng Vân Đệ là kẻ tiểu nhân như thế. Liệt Phong trong lòng như có phong ba bão táp càn quét đồng hoang, thê lương cùng phẫn nộ cùng lúc kéo đến. Vân Hề, kẻ cử chỉ phiêu giật lạnh lùng thế nhưng lại làm ra chuyện như vậy. Hắn cũng không tin, chỉ là hắn vẫn luôn tin tưởng hai con mắt và cái lỗ tai của mình. Hắn tin tưởng muội muội của mình sẽ không trách oan người khác. Nhắm lại đôi mắt, hắn châm biếm nói cười nói, theo ta đi đi, nhất định phải bắt hắn, nghiêm trị không tha. Liệt Phong cùng Trầm Phong mang theo một đội thiết kỵ cung nỏ, biến mất trong bóng đêm khôn cùng. Tuyết trắng bao trùm đồng trống, Hề Hề cưỡi ngựa, phi nhanh. Thân phận nữ tử đã tiết lộ, không biết sẽ sinh ra phiền toái gì. Nàng thầm nghĩ nên sớm rời khỏi nơi này, tránh cho đêm dài lắm mộng. Chính là, phía sau truyền đến âm thanh như sấm chớp, tựa hồ có vô số kỵ mã cùng người đang chạy đến. Hề Hề trong lòng cả kinh, Liệt Ảnh chẳng lẽ không chịu buông tha cho nàng, nên phái người đuổi theo. Hiện giờ nàng đã mất hết nội lực, làm sao thoát thân đây? Phía trước, bóng đêm tuyết phủ trắng một màu, không có nơi nào để ẩn thân. Hề Hề chọn cách đơn giản nhất lúc này là phóng ngựa chạy nhanh như điên, hy vọng có thể bỏ xa bọn họ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 40, mùi hương lúc ẩn lúc tỏa, nửa vầng trăng non lạnh lẽo tựa ngọc thạch, tỏa sáng thấu triệt tịch mịch u ám, trăng làm bạn cùng Hề Hề phi nhanh trong bóng đêm. Nàng thúc vào bụng ngựa chạy như điên, bên tai chỉ có tiếng gió vù vù, âm thanh ù ù phía sau càng lúc càng gần, khiến cho tâm nàng sao động khẩn trương. Tại đây đồng tuyết vắng vẻ, bọn họ có lẽ đã nhìn thấy nàng. Âm thanh của chim ưng bỗng nhiên truyền đến, Hề Hề ngẩng đầu, nhìn thấy trên đầu nàng phi vân xoay vòng, liền bay trở về. Phi vân đến đây, như vậy Hoàn Nhan Liệt Phong hẳn là cũng đến đây. Hoàn Nhan Liệt Phong nếu biết nàng là nữ tử, sợ là sẽ không tha cho nàng. Dù sao gì nàng cũng đã giả mạo tình lang của Diệp Tử Dung, lừa hắn lâu như vậy. Hề Hề thầm kêu không tốt, phi vân trở về báo tin. Nàng liền hai chân tăng lực, kẹp chặt bụng ngựa. Ngựa của nàng tựa như hiểu ý chủ nhân, càng chạy về phía trước nhanh hơn. Đào hoa mã nàng được ban thưởng ở dũng sĩ đại hội, toàn bộ đều để ở lại vương phủ của Hoàn Nhan Liệt Phong. Giờ phút này đang được Hoàn Nhan Liệt Phong cưỡi, đó là một trong hai con. Còn nàng đang cưỡi chỉ là một con tuấn mã bình thường, đang chạy phía trước đội quân. Gió lớn trên cánh đồng bát ngát, thổi tung mái tóc đen của hắn, lay động trên áo choàng đen. Ở trong đêm tối, hắn giống như một con đại ưng phẫn nộ, hai cánh vươn cao. Hắn luôn hỉ nộ không hiện ra mặt, bởi vì hắn chưa bao giờ phẫn nộ như vậy. Thật ra hắn vốn rất vui sướng, vì cuối cùng cũng có kẻ xứng đáng đối thủ của mình. Chính là có lẽ đã đánh giá quá cao hắn, hắn lại là người như vậy, trong lòng đã có Diệp Tử Dung, còn đi trêu chọc muội muội của mình. Tuy lúc đầu hắn phỉ báng nam triều thiếu niên hèn mọn, nhưng lại đối với hắn âm thầm kính phục. Dù rằng hắn không thừa nhận, cuối cùng lại như cũ cũng chỉ là một kẻ đáng khinh thường. Giống như sự chênh lệch giữa mặt nước sông và mặt nước biển, khiến hắn khó lòng chấp nhận. Đó mới là nguyên nhân sâu sắc khiến hắn phẫn nộ như thế. Đồng tuyết vô cùng vô tận trước mắt mở ra, nhờ vào ánh sáng của trăng lạnh chiếu rọi lên nền tuyết hỗn loạn, Hoàn Nhan Liệt Phong nhìn thấy một con ngựa trắng đang phi nhanh cùng một bóng dáng thanh sam đạm nhà. Hắn nheo lại đôi mắt, nhìn thấy phi vân phía trên xoay vòng một chỗ, rồi quay lại bay về bên hắn, liền hướng nơi đó phi ngựa theo. Sẽ không sai, chính là hắn. Kẻ khiến hắn tức giận và thất vọng tột cùng. Hoàn Nhan Liệt Phong ánh mắt chuyển lạnh, vẻ mặt lãnh khốc vô tình. Hắn cầm lên cung tiễn, lắp tên. Hắn đã lâu không bắn cung, bởi vì hắn vốn có hẳn một đội nỏ kỵ, cung tên kia treo trên tường vốn là để trang trí. Chính là giờ phút này hắn không quan tâm quá nhiều nữa, bởi vì chỉ có hắn đích thân bắn tên mới có thể bắn tới chỗ Hề Hề. Tên bắn ra là hai mũi tên, một trước một sau, xé gió phần phật, mang theo cả tức giận của hắn lao đi. Trầm Phong từ phía sau vượt lên, thấy đại ca muốn bắn tên, hắn kinh hô một tiếng. Vẫn là đã chậm. Con ngựa trắng phía trước hét to, điên cuồng đứng lên khựng lại, đem Hề Hề từ trên lưng ngựa ngã xuống. Hề Hề quay đầu lại nhìn, thấy trên mông ngựa là một bạch linh tiễn, hãy còn rung rẩy. Trong lòng lặng xuống, chợt nghe tiếng gió vang lên, một mũi tên khác mang theo sát ý, bắn về phía nàng. Hoàn Nhan Liệt Phong muốn giết mình sao? Hề Hề nghe được tiếng xé gió, nhưng lại không thể né tránh, mất nội lực, nàng căn bản là không thể né tránh. Đau đớn kịch liệt từ ngực phải truyền đến, nàng đôi mắt buồn bã, tay đang nắm dây cương ngựa buông lỏng, từ trên lưng ngựa ngã xuống đất. Đôi tay ngọc trống trên nền tuyết trắng, rét lạnh từ dưới đất nhanh chóng xuyên qua lòng bàn tay xâm chiếm cơ thể, lạnh đến thẩm thấu trong lòng. Trước kia cho dù nghĩ nàng là tình lang của Diệp Tử Dung, hắn cũng không có sát hại nàng. Bây giờ, đã đồng ý để nàng đi, lại muốn giết chết nàng, tại sao lại hận nàng như vậy? Một nữ tử đơn thuần, làm sao có thể nghĩ đến, cớ sự này đều là bắt nguồn từ sự hiểu lầm ý của Liệt Ảnh. Nàng cố chấp chống tay để đứng lên, nàng muốn hỏi, vì sao? Nhìn thấy bóng dáng màu xanh ngã xuống đất, Hoàn Nhan Liệt Phong đem cung tiễn giao lại cho thị vệ, lạnh giọng nói, mang hắn lại đây. Gió rét phe phẩy nổi dậy, ánh trăng đã chui vào trong mây đen. Hoàn Nhan Liệt Phong, ngươi không giữ lời. Trong bóng đêm nặng nề, một âm thanh êm tai xuyên thấu đất trời, xuyên qua đám người, nhẹ nhàng đưa đến. Âm thanh kia lạnh lùng, như gió thổi qua tuyết trắng, trong trẻo rõ ràng, như là tiếng nước mùa thu, lại mềm mại giống như mây cuộn bay. Tim bỗng nhiên bị âm thanh này làm cho hỗn loạn vô cùng, khiến cho hơi thở trong đêm tối bỗng nhiên trong suốt, ánh đuốc sáng bừng, hình thành một vòng tròn, trước mắt đột nhiên sáng ngời. Xa xa, bầu trời đêm mông lung, cuồn cuộn bát ngát, nửa vầng trăng vắt tại phía chân trời. Dưới ánh trăng đó là đồng tuyết vô cùng vô tận được ánh lửa chiếu rọi lấp lánh đẹp đẽ, giống như dáng hình của người mỹ nhân điểm trang xinh đẹp. Trên nền tuyết trắng, bên dưới bầu trời đêm tịch mịch, một người một ngựa ngưng động đứng đó. Ngựa kia toàn thân thuần trắng tuấn mã, đang vẫy đạp liên tục trên nền đất trong bất an. Người nọ lại ngưng động, giống như ánh trăng lạnh xa xôi trong sương mờ. Hàng mi của nàng cong dài tinh tế như liễu là lướt, lại giống như nửa vầng trăng ẩn hiện dưới mái tóc hiện ra. Đôi mắt của nàng trong vắt như băng tuyết, lại giống như đầm sâu thâm thúy, tĩnh lặng như nước nhìn bọn họ. Môi của nàng xinh xắn no đủ, mỏng nhỏ điểm son hồng nhàn nhà, như cánh hoa đào, ở trong làn gió lạnh rung rung, nở rộ. Tóc của nàng bay ngược về phía sau, giống như sương mù mông lung, lại như dòng suối chảy trên vai, phiêu giật như mây. Váy xanh nhẹ nhàng ung dung màu mây, ống tay áo buông xuống, tựa mây trôi trên nền trời. Nàng như mây lại như sương, nàng như băng như tuyết, nàng như hoa như ngọc. Nàng như một đóa tuyết liên bừng nở, thanh thuần trong vắt. Nàng như tuyết đồng xa thổi tung hàn mai, cao quý trang nhã. Nàng liền như vậy, đứng ở đó bên cạnh con ngựa, ánh mắt cứng cỏi nhưng lạnh nhà. Bên môi mang theo ý cười lạnh như băng. Nàng rõ ràng toàn thân một màu váy áo xanh, lại như cầu vòng xinh đẹp nơi chân trời, dợp bóng đôi mắt người xung quanh. Hoàn Nhan Liệt Phong không khỏi thân hình lay động, liên tục lùi về phía sau. Trong lòng, giống như có sét đánh trúng, lại như có vô số cành liễu quấn lấy. Có một cảm giác xa lạ kỳ dị kéo đến, phá tan lớp băng đã nhiều năm đóng băng trái tim, giống như chịu phải áp lực mạnh mẽ của thủy triều, cuối cùng vỡ tan trong một khắc, nháy mắt, mãnh liệt cuồn cuộn, đổ không thôi. Hoàn Nhan Trầm Phong thở nhẹ ra một tiếng, thật lâu sau, vẫn không nói ra được câu nào. Môi mỏng khẽ rung, trong ánh mắt như có lửa cháy. Là người đã cùng hắn ở Mai Tâm Cư đấu rượu, thiếu niên nghèo túng khuôn mặt bị gió rét làm tổn thương đây sao? Là người đã xưng huynh gọi vân đệ đây sao? Là người ở Dũng Sĩ Đại Hội thân thủ bất phàm đánh bại chính mình? Là người mà bọn họ nghĩ là kẻ tiểu nhân đã ức hiếp Liệt Ảnh? Một không gian yên tĩnh, tiếng gió không ngừng thổi vi vu, thậm chí là nghe được âm thanh của đuốc lửa. Nàng cố chấp hỏi lại, trong giọng nói không kiềm chế được sự bi thương. Giọng nói ấy khiến cho người ta nhịn không được nghĩ đến việc chính mình sắp qua đời nhưng không thể trở về cố hương, nên bi thương tột cùng. Hoàn Nhan Liệt Phong lại như bàn thạch, thật lâu vẫn không nói được gì. Nàng bỗng hơi hơi nhăn mày, từ trong tay áo Lưu Vân, một bàn tay nhỏ nhắn vươn ra, bưng kín ngực phải, có thứ chất lỏng màu đỏ chậm rảy từ trong ngón tay tràn ra ngoài. Một tiễn kia không tránh được đã đâm trúng nàng, một tiễn kia đâm xuyên qua ngực phải của nàng. Một mảng màu đỏ huyết sắc, vươn đầy cả bàn tay ngọc, giống như sấm chớp, ánh sáng phát ra thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Giống như bị ai đó siết ở cổ, Liệt Phong cảm giác thở không nổi, hơi thở không thông vô cùng khó chịu. Hắn vốn không đoán được sẽ bắn trúng nàng, nàng không phải võ công rất cao ư. Trầm Phong trong lòng lại như bị ai đó dùng kiếm chém một phát, đau thấu cả tâm can. Nhanh như gió đã lao về phía trước, đỡ lấy Hề Hề đã sắp ngã xuống đất. Liệt Phong gót chân đã nâng, nhưng cuối cùng lại bất động. Người đâu, dựng liều trại. La Cáp, bằng tốc độ nhanh nhất trở về Hoàng Cung, mang tất cả ngự y đến đây. Hoàn Nhan Liệt Phong âm thanh khàn khàn phân phó. La Cáp trong nháy mắt không khỏi chấn động. Vương gia thế nhưng không trở về vương phủ, là vì sợ Vân Hề kia chịu không nổi sốc này trên đường đi. Còn truyền ngự y đến, còn là tất cả ngự y, hắn không có nghe lầm đó chứ? Hắn nhìn vương gia hai tay đã nắm thành nắm đấm, cổ tay áo không ngừng rung rẩy. Vương gia đang vô cùng khẩn trương, vương gia luôn luôn trầm tĩnh thế nhưng bây giờ lại vô cùng khẩn trương, chính là vì kẻ tên Vân Hề kia. La Cáp nhận lệnh mà đi. Lều lớn rất nhanh được dựng lên. Trầm Phong ôm lấy Hề Hề đã bất động đi vào trong lều lớn. Liệt Phong ánh mắt căng thẳng, lạnh giọng nói, Tử Dư, ngươi cũng quay về rồi, mang mấy thị nữ đến đây. Tử Dư nhận lệnh mà đi. Bên trong lều trại có vô số cây nến được thắp lên, chiếu sáng như ban ngày. Dưới ánh nến chiếu ra khuôn mặt tái nhợt của Hề Hề, không một chút huyết sắc, trắng giống như tuyết mùa đông. Trầm Phong ngồi bên cạnh Hề Hề, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng, trong lòng như có một bàn vô hình bóp nghẹt, không ngừng xé toạc cơ thể hắn. Liệt Phong đứng ở cửa lều, nhìn gương mặt xa xa tái nhợt của Hề Hề. Không biết vì sao, hắn lần đầu tiên có cảm giác sợ hãi. Hắn nhưng lại không dám bước vào trong trướng, thậm chí là không dám nhìn mặt nàng. Trầm Phong chỉnh lại đệm chăn cho Hề Hề, rồi chậm rãi đi ra, hướng về phía Liệt Phong đánh mạnh một quyền vào ngực. Ngươi như vậy đã vừa lòng chưa? Ta đã nói Vân Đệ không phải người như thế mà. Ngươi tại sao không tin? Vì sao phải lạnh lùng như vậy? Vì sao chứ? Trầm Phong nắm tay như bão táp đánh vào người Liệt Phong, đánh vào người ca ca chính mình luôn tôn kính sùng bái. Liệt Phong không nói gì, giống như thừa nhận, một chút lực chống đỡ cũng không có. Hắn hơi hơi cười gượng, một dòng huyết sắc màu đỏ bên môi uốn lượn chảy ra. Trăng mờ không tiếng động, từ trong mây đi ra. Vương gia, ngự y đã đến. La Cáp cùng Tử Dư đã trở lại. Dưới ánh trăng, mười mấy ngự y mặt trắng bệch vội vã chạy đến. Đi theo phía sau còn có một bóng dáng màu hồng Liệt Ảnh công chúa. Nàng như gió lớn nhảy vòng trong trướng, rồi lại vọt ra ngoài. Ngươi đâu? Vân Hề đâu? Không phải nói nàng bị thương sao? Liệt Ảnh trong giọng nói mang theo tia lo lắng. Mọi người đi vào trong trướng, nhưng liền thấy bên trong lều lớn trống rỗng, trên giường nào đâu có hề hề trên đó. Trên nền chăn mền màu trắng chỉ có một màu đỏ tươi của máu vươn lại, hết sức chói mắt. Ở lều trại có một chỗ hổng bị đao kiếm cắt qua, lộ ra lối đi bên ngoài. Tim của Liệt Phong giống như bị ai đục một lỗ hổng, khó chịu tột cùng. Đại ca, Vân Hề đâu? Ngươi vì sao lại làm nàng bị thương? Vân Hề đâu? Liệt Ảnh túm lấy ống tay áo của Liệt Phong, lay mạnh, lớn tiếng hỏi. Trầm Phong lao ra ngoài trướng, cánh đồng tuyết mờ mịt, mênh mông bát ngát. Bầu trời đêm sâu như biển, không ranh giới. Gió rét như cũ vẫn không ngừng thổi, ánh trăng như cũ vẫn không thanh âm, hết thảy vẫn như trước. Chỉ là ngươi bây giờ đã không còn rõ tung tích. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 41, đánh cờ trên đỉnh núi Tuyết Sơn kéo dài, một ngọn núi tuyết vô cùng hùng vĩ tráng lệ. Thẳng tắp chọc thủng tầng tầng mây xanh, Tề Yêu như một cái vòng eo nhỏ của người mỹ nhân, khoan thai mà đứng, trong đêm tối trông thật nhỏ bé nhưng thật ra lại là một ngón núi rất hiểm trở. Trên đỉnh Tề Yêu, bầu trời sáng rực, mây bay lượn lờ, ngọn núi cao như thế, liền ngay cả vượn và khỉ cũng không thể leo lên được, đừng nói là con người, chỉ là nơi đây thật sự có người, tất cả đều là màu trắng như tuyết. Chỉ có một cái thềm đá làm bằng ngọc lưu ly, nhưng hầu như vẫn là một màu trắng, cơ hồ làm cho người ta hoài nghi ở đây không còn màu sắc gì khác. Nếu không nhìn kỹ, rất khó phát hiện ra, dưới gốc cây mai ở kia, có hai người đang ngồi ngay ngắn ở một cái bàn đá. Đó là một lão bà mái tóc bạc trắng, áo bào cũng màu trắng, cả người cao quý thanh tao, mái tóc trắng trải thành búi tóc vân kế đơn giản. Được châm ngọc cố định sau đầu, nhìn qua thanh khiết mà xinh đẹp. Người bên trái khuôn mặt bà rải rác nếp nhăn, tựa như đã trải qua vô số bi thương của cuộc đời, mặt khác lại giống những dấu vết to lớn của cuộc đời để lại, thế nhưng lại có thứ gì đó không thật lắm. Bà nhặt lên một quân cờ đen, ở bàn cờ hạ xuống, đôi mắt màu tím chứa đựng ưu tư nhìn về phía bà đang ở đối diện, thánh sư. Thương tích của hề hề khôi phục như thế nào? Bà hay người bên phải được gọi là thánh sư nhẹ nhàng cười, vẻ mặt liền dừng không được dậy nên những nếp nhăn. Bà hạ xuống một quân cờ trắng, nói, miệng vết thương đã khép lại, không còn đáng lo nữa. Băng Toàn, nếu lo lắng như thế, vì sao không tự mình đi gặp nàng? Chẳng lẽ sợ nàng nhìn thấu lòng ngươi sao? Trong giọng nói thầm châm của bà không giấu được vẻ già nua thế nhưng lại không hiểu vì sao khiến cho lòng người an ổn. Bà tên Băng Toàn bên trái không tự chủ được xoa xoa trán, sờ soạn lên những nếp nhăn của mình, nhẹ giọng nói, đã 10 năm không gặp, nàng dù sao cũng đã lớn rồi, không còn là đứa bé 7-8 tuổi nữa. Giọng nói của Băng Toàn bà nghe rất thanh nhã, cùng với vẻ mặt dày đặc nếp nhăn kia có chút không hài hòa. Cũng bởi vì nàng đã lớn, thứ không thể thừa nhận cũng đã có thể thừa nhận, ngươi cần gì phải cố chấp giấu giếm, vẫn là nên chờ thêm một thời gian nữa. Băng Toàn bà ánh mắt ảm đạm, do dự hạ xuống một quân cờ, gió núi lại nổi lên, thổi tung cánh hoa bạch mai óng ánh trong suốt như tuyết, xoay tròn rơi đầy trên đầu vai hai người, núi cùng hang tận vắng vẻ, chỉ nghe xa xa tiếng hát liên hoa lạc hí khúc. Một, giống như tiếng hạt thông rơi xuống đất. Thánh sư bà cầm lên một quân cờ trắng, nhưng thật lâu sau đó cũng không có hạ cờ. Bà chỉ thản nhiên thở dài, thâm trầm nói, ta cuối cùng lại thua rồi, thật sự là ý trời. Đôi mắt tím của Băng Toàn bà lóe sáng, giống như ánh sáng của nắng chiếu gọi vào ngọc lưu ly, vô cùng lóng lánh rực rỡ. Thánh sư, một khi đã như vậy, kia đánh cược, ta sẽ thực hiện. Hề hề vốn là người được chọn để trở thành thánh nữ, chính là ta không đành lòng mà thôi, ngươi đã kiên quyết như thế, ta làm sao không làm cho được, chỉ là thật đáng tiếc cho hề hề, nàng nhất định sẽ cảm thấy vui vẻ, chỉ cần trở thành thánh nữ, nàng sẽ rời xa tình cảm, không bị tình cảm quấy nhiễu nữa. Băng Toàn, đã nhiều năm như vậy, nhưng vì sao vẫn chưa thông suốt? Thánh sư, người muốn ta thấu suốt như thế nào đây? Nếu không phải ta đúng lúc đuổi tới, hề hề sớm không sống được. Hiện giờ, tiểu tử kia lại ở thảo nguyên tìm nàng, người nói ta làm sao thấu suốt được, ta không thể để Hề Hề đi lại vết xe đổ của ta. Thánh sư khẽ lắc đầu, nói, một chữ tình, vốn là không thể né tránh. Băng Toàn, ngươi trốn tránh nhiều năm như vậy, ngươi thật sự đã có thể quên hắn. Băng Toàn ánh mắt buồn bã, ngón tay khẽ phủi xuống cánh hoa trên vai áo, môi đỏ mọng mím lại, trầm mặc không nói, giống như núi đá bị phong hoa. Ý nói chai lì, ban đêm, sao trời giống như treo ngược giữa biển cả, một bầu trời âm trầm thăm thẳm phủ màu xanh đen. Trăng sáng nổi bật giữa nền trời, tĩnh mịch lạnh lẽo gọi xuống tuyết sơn, gọi xuống thánh hồ yên tĩnh. Mặt nước như một chiếc gương sáng phản chiếu hình dáng của thánh nữ, lại giống như đôi mắt trong suốt của người mỹ nhân. Ở trời đêm tịch mịch lạnh lẽo, dập dờn mê đắm trong làn khí mông lung, Vân Hề Hề ngâm mình trong hồ nước, mái tóc xóa dài nổi trên mặt nước, như mặc liên bừng nở, xinh đẹp tuyệt trần. Thánh hồ luôn luôn ấm áp như thế, giống như vòng tay của mẫu thân, luôn rất ấm áp. Mẫu thân, tình cảm mẫu tử rốt cuộc là gì? Hề Hề không biết, bởi vì nàng chưa từng được cảm nhận qua. Cả đời này, nàng chỉ có bà. Chỉ là hiện tại bà cũng không bên cạnh nàng. Thánh sư nói, đêm đó, là bà cứu nàng. 10 năm, từ ngày nguyện ý cùng bà đến Tuyết Sơn, sau ấy nàng đã không còn nhìn thấy bà nữa. Nàng xuống núi đi tìm bà, lại thiếu chút nữa đã mất mạng. Cuối cùng lại là bà cứu nàng. Chỉ là, bà cũng không chờ nàng tỉnh lại đã lại rời đi. Vì sao chứ? Vì sao không gặp mặt nàng một lần? Hề Hề thật sự không hiểu. Chẳng lẽ bà có chuyện gì phải làm sao, mà chuyện ấy so với nàng còn quan trọng hơn? Hề Hề thần sắc ảm đạm, sóng mắt trong trẻo, chất đầy ưu tư. Không biết vì sao, từ lúc quay trở về, liền trở nên đa sầu đa cảm. Hề Hề tự giễu cười, tay có chút nhẹ phẩy mặt nước, xốc lên một mảnh bọt nước màu trắng, dưới ánh trăng, lóng lánh như một vòng trân châu. Ngực phải bỗng nhiên truyền đến một chút đau đớn, làm cho Hề Hề hơi nhíu mày, đúng là không cẩn thận đã động đến miệng vết thương. Mấy ngày nay, mỗi ngày vết thương thường đau một chút, mà mỗi lần như thế Hề Hề trong lòng lại thầm mắng Hoàn Nhan Liệt Phong. Chỉ là mỗi lần nàng mắng hắn, vết thương lại càng đau hơn, không biết là do miệng vết thương chưa lành, hay vốn là do đau ở trong lòng. Nếu gặp lại hắn, nàng nghĩ không muốn phải dây dưa với hắn quá nhiều nữa. Hề Hề tay phải khẽ xoa miệng vết thương, tay trái trượt xuống mặt nước, bơi đến trên bờ, mặc lại váy áo màu trắng lên người. Ánh trăng cực kỳ mông lung, Hề Hề ngồi ở tảng đá, bóng dáng mỏng manh như có như không, giống như tiên tử hạ phàm lưu lạc. Dưới ánh trăng, hơi nước vờn quanh mặt hồ, không ngừng lượn lờ. Cô nương, thánh sư đã truyền khẩu dụ, tân thánh nữ đã quyết định sẽ chọn cô nương tiếp nhận. Thị nữ tên Ngữ Lam không tiếng động tiêu sái tiến đến bên cạnh Hề Hề nói. Lông mi Hề Hề nhẹ nhàng run rẩy, sắc mặt có chút kinh ngạc. Nàng biết, thánh sư vốn đã muốn chọn nàng làm thánh nữ, chỉ là không có ép nàng. Hiện giờ, vì nguyên nhân gì, cuối cùng kiên quyết chọn nàng. Hề Hề trong lòng kỳ thật không thật sự muốn trở thành thánh nữ. Bởi vì Hề Hề vẫn nhớ rõ, những thánh nữ tiền nhiệm trước đều có một lời thề ấy đa khiến nàng rung động, nên đến hôm nay nàng vẫn luôn nhớ rõ lời thề kia. Vì an bình của người dân ở Thảo Nguyên, cả đời vứt bỏ hạnh phúc của mình, lòng hiến dâng thần Phật, cuộc đời vĩnh viễn cũng không động tình, trừ khi Tuyết Sơn sụp đổ. Cuộc đời vĩnh viễn cũng không động tình, trừ phi Tuyết Sơn sụp đổ. Con người có thể không động tình sao? Mà Tuyết Sơn ngàn năm sừng sững, lại có thể nào sụp đổ? Nàng có thể không động tình sao?